khi nữ phụ trở thành nhân vật chính. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận, không xứng. Vưu Thanh Thanh, mau trả lại suất tham gia thi đấu đi. Xin lỗi vì không dùng mạng 5 giờ, nhưng mà không phải suất thi đấu đó là của Dụ Du hay sao? Cậu ấy đã tự mình thi đạt mà, đáp lại người trên. Là do Dụ Du đuổi Vưu Thanh Thanh là con gái của Tiểu Tam, vậy nên hiệu trưởng rất tức giận. Vì để bù đắp cho Vưu Thanh Thanh, ông ấy đã tặng lại suất thi đó cho cô ta. Hiệu trưởng không biết phân biệt phải trái à, chỉ vì để bù đắp mà lại tước đi suất tham gia thi đấu của người khác. Cái này liên quan đến tương lai của học sinh đấy, mẹ nó, sao từ đầu không đưa luôn suất thi cho Vưu Thanh Thanh đi, còn cần phải tổ chức thi cử làm cái gì? Cho đủ quy trình à, sao không trực tiếp cho Vưu Thanh Thanh vào đại học A luôn đi, cười CS tôi mất. Cô ta có thực lực gì mà đòi vào đại học A, xét về phẩm hạnh, Vưu Thanh Thanh đúng là suy đồi đạo đức. Mọi người cùng tôi đứng lên đi, Vưu Thanh Thanh mau trả lại suất thi. Trả lại suất thi, tôi tự mình tính toán một chút. Những thứ này có lẽ đã đủ để đè bẹp Vưu Thanh Thanh, khiến cô ta không ngóc đầu lên nổi rồi nhỉ. Nghĩ thế, tôi liền an tâm đi vào giấc ngủ. 16, thế nhưng tôi vẫn đánh giá thấp Vưu Thanh Thanh rồi. Khi tôi thức dậy, chiều gió lại một lần nữa đổi hướng. Người ba cặn bã của tôi lại lần nữa ôm hết mọi tội lỗi vào người mình. Ông ta nói, những lời đó đều là ông ta dạy Vưu Thanh Thanh, khi đó cô ta vẫn còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả. Vưu Thanh Thanh cũng quay một video, trong đoạn video, cô ta cúi đầu, đôi mắt ngấn lệ, nói rằng trước đây bản thân không hề biết những chuyện này, cô ta hoàn toàn vô tội. Còn về câu nói đó, Vưu Thanh Thanh chỉ nghĩ rằng nó vui nên mới nói, hoàn toàn không hề có ý gì khác, nói vậy mà cũng tin được mới đỉnh đó. Cô ta còn nói đã biết bản thân mình sai, vậy nên sẽ nói với hiệu trưởng trả lại suất thi đấu cho tôi. Cuối cùng, Vưu Thanh Thanh còn lên án người đã đăng video ngược đãi mèo, rằng tại sao lại vu oan cho cô ta. Đoạn video đó toàn là cắt ghép, cô ta chưa từng làm chuyện đó. Tôi nhướng mày cười khẽ. Nếu Vưu Thanh Thanh biết được chủ tài khoản đó là Hứa Lũng, thì cô ta sẽ suy sụp đến mức nào đây? Đoạn video được đăng lên chỉ có hình ảnh. Nếu như không còn cách nào khác để chứng minh người trong video là Vưu Thanh Thanh, vậy đoạn video này cũng trở nên vô dụng. Tôi phải công nhận rằng Vưu Thanh Thanh rất thông minh trong việc tìm ra mấu chốt này. Nhưng mà, Hứa Lũng là ai chứ? Cậu ta là kẻ dễ chọc vào sao? Một kẻ thù dai như Hứa Lũng, làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác đắc ý chứ? Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Quả nhiên, đúng như tôi nghĩ, người đăng video đã xuất hiện. Cậu ta nói, video tuyệt đối không phải cắt ghép. Ngay sau đó, Hứa Lũng lại tung thêm một đoạn video khác. Khác biệt là lần này, video có âm thanh. Xem ra, cậu ta vẫn còn giữ lại át chủ bài cho mình. Lần này, câu nói, Vưu Thanh Thanh tao làm sao có thể bị con khốn đó đè đầu cưỡi cổ chứ? Đã được ghi lại rất rõ ràng. Không phải cô à, thế thì ai lại tự xưng mình là Vưu Thanh Thanh vậy? Tôi xỉu, cô có cần đê tiện như vậy không? Con mèo đó đã làm gì sai mà bị cô hành hạ như thế? Cũng không biết cuối cùng con mèo đó có sống được không? Mọi người đều mắng chửi Vưu Thanh Thanh, nhưng tôi muốn hỏi chủ thớt đã quay được video này một chút, tại sao lại không ngăn cản cô ta vậy? Lòng dạ cậu làm bằng sắt đá hay sao mà lại trơ mắt nhìn con mèo bị thương như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là cậu cũng cố tình muốn hãm hại Vưu Thanh Thanh? Hứa Lũng trả lời, tôi chỉ tình cờ quay được, không hề cố ý hãm hại. Lúc tôi muốn ngăn cản thì cô ta đã đi mất rồi, tôi ngăn thế nào được? Người kia liền câm nín, lần này thì Vưu Thanh Thanh đã hoàn toàn rơi xuống đáy vực, không thể ngóc đầu dậy nổi rồi. Cách chương.